Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 5412 dường như liền phát sinh ở hôm qua. Lúc đó, Thủy Lưu Hương vì cái gì không xuất thủ? Hiện tại, nàng lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chịu cái kia ngục lửa đốt người chi cực hình? Tại Chu Hoành Vũ suy nghĩ dưới, rất nhiều manh mối, cấp tốc cả hợp lại cùng nhau. Chân tướng sự tình, rất nhanh liền bị thôi toán đi ra. Chân tướng, chỉ có một cái. Hiện tại nhớ tới, cái kia chân ái tỏa liên, có thể quấn quanh hắn cửu sinh cửu thế. Chỉ có liền chết 9 lần về sau, mới có thể giải thoát. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều coi là, chân ái tỏa liên trói chặt, là nhục thân. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại quá buồn cười. Nếu như chỉ là trói chặt nhục thân, như vậy, một khi Chu Hoành Vũ nhục thân chết rồi, chân ái tỏa liên chẳng phải là trực tiếp liền giải trừ trói chặt sao? Nếu quả như thật chỉ là trói chặt nhục thân lời nói, như vậy, Chu Hoành Vũ đời thứ nhất về sau, nên giải thoát rồi mới đúng. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ cũng không có giải thoát. Bởi vậy, từ hiện tại kết quả tiến hành đổ đẩy, chân ái tỏa liên trói chặt, nhất định là chân linh. Chỉ có chân linh, mới là bất tử bất diệt. Cho dù nhục thân chết rồi, chân linh cũng có thể chuyển thế đầu thai, xuất hiện lần nữa ở trong nhân thế. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nếu là như thế, như vậy hiện tại, vấn đề liền đến rồi. Nếu như là trói chặt linh hồn lời nói, như vậy, Chu Hoành Vũ thứ 9 thế bản tôn, quả thật bị đế thiên dịch chém giết. Liền đầu của hắn, đều bị đế thiên dịch chảm xuống dưới, luyện chế thành khô lâu dây chuyền. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chân linh, nhưng thủy chung không chết. Thông qua đoạt xá, tiếp tục vẫn còn tồn tại. Đã như vậy vấn đề đến rồi. Đã Chu Hoành Vũ chỉ tổn thất một tôn nhục thân. Hắn thứ 9 thế chân linh, một mực liền không có chết. Như vậy, hắn chân linh, liền hẳn không có thoát ly chân ái tỏa liên trói chặt. Thủy Lưu Hương minh xác biết, Chu Hoành Vũ không chết. Đã như vậy, cái kia đế thiên dịch, như thế nào lại bị lừa lâu như vậy? Chu Hoành Vũ lại đâu có thể nào cầm giữ có như thế nhiều thời giờ, đi không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên đâu. Rất hiển nhiên, đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là, Thủy Lưu Hương giấu giếm hết thảy. Lừa gạt đế thiên dịch, nói Sở Hành Vân đã chết. Phải biết, tại chân ái tỏa liên khóa chặt phía dưới, Thủy Lưu Hương là biết Sở Hành Vân sinh tử. Nếu không phải nàng có thể giấu giếm, cũng thành công lừa qua đế thiên dịch. Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Bằng vào chân ái tỏa liên khóa chặt, Thủy Lưu Hương rất dễ dàng, liền có thể tìm được nàng. Thủy Lưu Hương tìm được hắn, đế thiên dịch cũng đã tìm được hắn. Đối mặt đế thiên dịch, Chu Hoành Vũ là tuyệt không cái gì may mắn. Vừa đối mặt, liền tất nhiên bị miểu sát. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều trước kia không nghĩ ra, hoặc là nói không dám nghĩ sự tình. Hiện tại cũng có đáp án. Nói thí dụ như, vì cái gì Thủy Lưu Hương, một mực không tìm đến Chu Hoành Vũ? Vì cái gì nàng rõ ràng còn sống, lại không chịu gặp Chu Hoành Vũ? Vì cái gì nàng vô luận như thế nào, cũng muốn cự tuyệt Chu Hoành Vũ? Đồng thời một đường chạy trốn, cách Chu Hoành Vũ xa xa. Cuối cùng, nàng chỗ lấy rời xa hắn, cũng không phải là không thích hắn. Hoàn toàn ngược lại. Chính là bởi vì quá yêu hắn, cho nên mới không thể tiếp nhận hắn, lại không dám tới gần hắn. Bằng không mà nói. Một khi khoảng cách Chu Hoành Vũ quá gần, liền không khỏi bị đế thiên dịch phát hiện. Một khi bị đế thiên dịch nhìn ra manh mối. Như vậy, Chu Hoành Vũ, cũng chính là năm đó Sở Hành Vân, thì tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Rõ ràng yêu nhau, thậm chí là yêu, nhưng lại không thể không xa xa né tránh. Loại thống khổ này cùng gian nấu, đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, rõ ràng thứ 9 thế còn không có đi qua, thế nhưng là Chu Hoành Vũ, lại triệt để thoát khỏi chân ái tỏa liên trói buộc. Điều này nói rõ cái gì đâu? Là Chu Hoành Vũ chính mình tránh thoát sao? Vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không biết chân ái tỏa liên tồn tại. Cũng xưa nay không từng dãy dụa qua. Đừng nói gì đến tránh thoát. Bởi vậy, chân tướng chỉ có một cái. Cái kia chính là Thủy Lưu Hương, chủ động giải trừ chân ái tỏa liên trói chặt. Có thể nói, Chu Hoành Vũ chỗ lấy có thể có hôm nay. Toàn bộ đều là Thủy Lưu Hương thành toàn. Nếu không phải nàng thật yêu mến hắn cái này đại ma vương. Nếu không phải nàng bởi vì tư tình, mà tư nhân dù cho hắn cái này đại ma vương. Như vậy, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chỉ sợ sớm đã chết đã lâu. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ không khỏi nước mắt rơi như mưa. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đối Thủy Lưu Hương đều là nội tâm thầm hận.

Thế nhưng là, nàng có thể cầm giữ có được hôm nay cảnh giới cùng thực lực, hao tốn bao lâu thời gian, tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Mà lại, lão sư của nàng, thế nhưng là đại đạo a. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ cái này mới tu luyện bao nhiêu năm, lúc này mới tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ khủng bố như thế cảnh giới cùng thực lực. Cho dù không phải sau này không còn ai, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là xưa nay chưa từng có. Hả? Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm cảm thấy hài lòng thời điểm. Sau một khắc, một đạo băng lãnh năng lượng tràn vào hắn linh kiếm chiến thể bên trong. Ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn qua. Vừa mới, hắn chỉ điểm một chút hạ thời điểm. Thông qua ngón trỏ tay phải, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kiếm khí sông dài. Hỗn độn kiếm điển, hết thảy ghi lại tam đại trung cực kiếm kỹ, theo thứ tự là kiếm khí trường hà, kiếm khí phong bạo, cùng hỗn độn lĩnh vực. Trong đó, uy lực mạnh nhất là kiếm khí trường hà. Kiếm khí phong bạo uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng là nhằm vào quần thể. Mà kiếm khí trường hà thì là nhằm vào đơn thể. Kiếm khí trường hợp trùng kích vào, đối đơn thể mục tiêu tạo thành thương tổn là lớn nhất. Chính là một đạo kiếm khí sông dài, mới hoàn toàn vỡ tung lục giai hung thú thả ra siêu cấp phong bạo. Đồng thời thuận thế, xông vào đối phương trong thân thể. Đem cái kia lục giai hung thú chiến thể, triệt để rào sát thành một đám thịt vụn. Nguyên bản, cái này còn không có gì. Thế nhưng là, lúc đến thời khắc này, cái kia thả ra ngoài ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí, rốt cục một lần nữa trở lại linh kiếm chiến thể bên trong thời điểm. Vậy mà mang theo mang về một cỗ vô cùng to lớn, vô cùng năng lượng tinh thuần. Chương 5294, âm thầm líu lưỡi. Cái này, đây là... Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Thiên Nguyệt Cổ Thánh khẽ mỉm cười nói, không cần kinh ngạc. Lục giai hung thú tinh nguyên, vô cùng đầy đủ. Chém giết lục giai trở lên hung thú về sau, có thể hấp thu đến lượng lớn tinh nguyên. Những thứ này tinh nguyên, có thể trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực. Không chỉ là Chu Hoành Vũ. Vừa mới tham gia chiến đấu tất cả mọi người, đều sẽ hấp thu đến số lượng nhất định tinh nguyên, từ đó tăng lên mọi người pháp lực tu vi. Mà lại, nơi này không có đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, lục giai trở lên hung thú, tản mát ra tinh nguyên, 100, toàn bộ về trảm sát giả sở hữu. Hấp thu những thứ này tinh nguyên, liền có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực của mình tu vi. Nghe Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Chu Hoành Vũ không khỏi ngẩng đầu, hướng hỗn độn kính nhìn sang. Quả nhiên, lọt vào trong tầm mắt thấy, từng đạo hơi mờ dòng năng lượng, trong hư không phiêu đãng. Cái kia lục giai hỗn độn hung thú chiến sau khi chết. Ước chừng có 3 phần tinh nguyên, bị Chu Hoành Vũ kiếm khí trường hà rút đi. Còn lại 7 thành tinh nguyên, thì phân biệt bị 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ hấp thu. Thả mắt nhìn đi. 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ trên thân thể, lóng lánh trơn bóng quang mang. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng tại hấp thu tản mắt đi ra tinh nguyên. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ triển khai nội thị, hướng trong nguyên thần bộ nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hấp thu lục giai hỗn độn hung thú tinh nguyên về sau. Chu Hoành Vũ vậy mà bỗng dưng, nhiều hơn 30.000 năm pháp lực tu vi. Cái này quá kinh khủng đi. Nguyên bản, pháp lực tích lũy là phi thường gian nấu một việc, chỉ có thể dựa vào thời gian, chậm rãi đi mài. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Tại cái này cổ thánh chiến trường bên trong, chỉ muốn chém giết lục giai trở lên hỗn độn hung thú, liền có thể trực tiếp rút ra lượng lớn tinh nguyên. Nhất làm cho người hưng phấn là, cái kia tinh nguyên có thể trực tiếp bị tiêu hóa hấp thu, trực tiếp chuyển hóa thành tự thân pháp lực. Chỉ bất quá, lục giai trở lên hỗn độn hung thú, cũng không tốt như vậy tìm. Mà lại, muốn chiến thắng một cái hỗn độn hung thú, cũng không dễ dàng như vậy. Chu Hoành Vũ toàn lực nhất kích phía dưới, còn muốn từ 3.000 chí thánh cảnh giới huyền thiên kiếm tôn phối hợp, từ 30 triệu sơ giai thánh tôn cảnh giới ma linh kiếm sĩ phụ trợ, mới có thể tại trăm hơi thở bên trong, triệt để chém giết một cái lục giai hung thú. Nơi này muốn nặng một nói đúng lắm. Cái kia một chỉ nhìn như hời hợt, lại hội tụ một đám hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo uy lực, nhìn như không đáng chú ý. Thế nhưng là trên thực tế, có thể bộc phát ra như thế lực phá hoại cổ thánh. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng sẽ không quá nhiều. Cho dù dùng phượng mao lân giác đi hình dung, cũng tuyệt không là quá. Theo cái kia lục giai hỗn độn hung thú bị chém giết. Nhìn qua, vừa mới, nơi này, thế nhưng là hỗn độn luyện ngục hạch tâm. Theo đạo lý tới nói, cái này hỗn độn luyện ngục hẳn là ma tộc xào huyệt mới đúng. Nhưng là bây giờ, cái này hỗn độn luyện ngục lại bị thước xào cưu chiêm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày dáng vẻ, cái kia khổng lồ bóng người màu đỏ ngòm, cười đến càng vui sướng hơn. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Cái kia cao lớn vô cùng thân ảnh, rốt cục đình chỉ tăng lên. Thả mắt nhìn đi,

từ boong thuyền hạ thăng tới. Thả mắt nhìn đi. Cái kia khổng lồ bệ bắn, cấu tạo kỳ thực vô cùng đơn giản. Là từ từng cây thô to ống phát xạ, lắp ráp mà thành. Mỗi cái ống phát xạ, đường kính đều chừng 10 mét. Chiều dài, càng là chừng dài 81 mét. Mỗi khung bệ bắn, đều từ 100 cây ống phát xạ lắp ráp mà thành. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, hết thảy, đều tại 10 hơi bên trong, liền hoàn thành. 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm. Mỗi chiến thuyền bức xạ trên chiến hạm, đều dâng lên 100 đỡ to lớn bệ bắn. Mỗi tôn bệ bắn, đều là từ 100 cây ống phát xạ lắp ráp mà thành. Kể từ đó, mỗi chiến thuyền bức xạ chiến hạm, đều có 100 đỡ bệ bắn, 10.000 cây ống phát xạ. 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, bàn bạc có 30 triệu căn ống phát xạ. Thăng lên boong thuyền về sau. Tất cả bệ bắn, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ống phát xạ họng pháo, nhao nhao chỉ hướng hỗn độn tuyển qua cơn xoáy mắt chỗ. Cùng một thời gian, hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nhìn xem huyền sách đệ nhị bản tôn nói một lần chót. Nếu như, ngươi bây giờ mở ra luyện ngục, thả ta rời đi, hết thảy cũng chưa muộn lắm. Nếu như, ngươi tiếp tục kiên trì, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đối mặt Chu Hoành Vũ uy hiếp, huyền sách giang tay ra nói, ta đều chờ không nổi nữa. Có bản lãnh gì, ngươi cứ lấy đi ra. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Rất tốt. Dùng sức nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng tụ ở giữa, trong nháy mắt ra lệnh. Cùng một thời gian bên trong, 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyển qua chỗ. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau. 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm boong thuyền phía trên, vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Phát xạ, phát xạ, phát xạ, sư sư sư. Trong một chớp mắt, kịch liệt tiếng rít từ chiến hạm boong tàu vang lên. Thả mắt nhìn đi. Boong tàu trên 100 tôn bệ bắn phía trên. Hắc động kia động ống phát xạ bên trong. Gào thét lên phun ra từng đạo ngọn lửa. Tại ngọn lửa thôi thúc dưới. Từng mai đường kính 10 mét, dài 81 mét bức xạ phi đạn, hổ gầm lấy lao ra ngoài. Su su su. Chói tai tiếng xé gió bên trong, vạn pháo cùng phát. Từng mai bức xạ phi đạn, giống như từng cái bị chọc giận ong vò vẽ đồng dạng, phóng lên tận trời. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong. 100 cây ống phát xạ, liền mỗi người phun ra một lần. Sở hữu ống phát xạ bên trong đựng lấp bức xạ phi đạn, toàn bộ bị phát bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, bệ bắn phía trên cơ quan, nhanh chóng chuyển động. Mới đạn hỏa tiễn, lần nữa bị trang lấp vào. Sau đó, mới một vòng phát xạ, lần nữa mở ra. Thời gian ba cái hô hấp. Vẻn vẹn ba hơi thời điểm. 3.000 chiến thuyền bức xạ trên chiến hạm. 30 triệu căn ống phát xạ bên trong bức xạ phi đạn, liền toàn bộ bay ra ngoài. Sau đó, vẻn vẹn gian cách thời gian 3 cái hô hấp, 30 triệu căn ống phát xạ thường phục lấp lên mới phi đạn. Kết quả là, một vòng mới phát xạ, lần nữa mở ra. Su su su. Cùng một thời gian, ngay tại vòng thứ 2 phát xạ vừa mới bắt đầu trong tích tắc, vòng thứ nhất bức xạ phi đạn đã một đầu đâm vào siêu cấp hỗn độn tuyển qua cơn xoáy trong mắt. Siêu cấp hỗn độn tuyển qua cơn xoáy mắt chỗ là một đầu thiên nhiên thứ nguyên thông đạo. Thông qua siêu cấp hỗn độn vòng xoáy cơn xoáy mắt, có thể trực tiếp truyền tống đi nhận chức gì một chỗ hỗn độn tuyển qua. Sau một khắc, khoảng cách hỗn độn luyện ngục gần nhất, thẳng tắp khoảng cách, chỉ có không ngã 100.000 cây số cỡ trung hỗn độn tuyển qua chỗ. Từng đạo thiêu đốt lên hừng hực đuôi lửa hỏa xà, gào thét lên từ hỗn độn tuyển qua cơn xoáy mắt chỗ nhảy lên đi ra. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ có mấy đạo hỏa xà mà thôi. Thế nhưng là vẻn vẹn một hơi về sau, hỏa xà số lượng liền bạo tăng đến 10.000 đạo. Cạc cạc cạc, bí mật mang theo chói tai tiếng xe gió. Như ngựa to dày đặc phi đạn, nhao nhao kéo lấy thật dài ngọn lửa, từ hỗn độn tuyển qua bên trong nhảy lên đi ra. Thẳng tắp, hướng về hỗn độn luyện ngục phương hướng nhảy lên tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, đầy trời bức xạ phi đạn, dường như phô thiên cái địa mưa to đồng dạng. Hướng về sâu trong hư không bao phủ mà đi. Một đường phi hành thuật ở giữa. Những thứ này bức xạ phi đạn lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một lần ẩn hiện, đều vượt qua 10.000 khoảng cách 100 dặm. Bước nhảy không gian sao? Không sai. Những thứ này bức xạ phi đạn đang phi hành quá trình bên trong, không ngừng đang tiến hành bước nhảy không gian. Mặc dù có người nỗ lực ngăn cản, chỉ sợ cũng căn bản ngăn cản không đến. Đáng nhắc tới chính là, tất cả bức xạ phi đạn cũng không chỉ từ một cái hỗn độn tuyển qua bên trong nhảy lên đi ra. Trên thực tế, lấy hỗn độn luyện ngục làm trung tâm, chung quanh vài chục tòa trung tiểu hình hỗn độn tuyển qua bên trong, đều đang không ngừng tuôn ra ra lượng lớn bức xạ phi đạn. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, dòng dã 30 triệu khỏa bức xạ phi đạn, từ các cái phương vị, các cái góc độ, hướng hỗn độn luyện ngục bay đi. Rốt cục, cái này lít nha lít nhít bức xạ phi đạn,

trong nháy mắt đánh ra một đạo luyện ngục thần hỏa bóng, toàn lực đối đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, song phương công kích toàn lực đối oanh ở cùng nhau. Trong một chớp mắt, toàn bộ luyện ngục bên trong bạo phát ra hừng hực vô cùng luyện ngục thần hỏa. Phải biết, huyền sách thứ hai phân thân vốn là luyện hóa toàn bộ hỗn độn luyện ngục, cả người tu vi đơn giản có thể xưng vô địch, mà Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không e ngại. Hắn ma thần đại đạo theo thứ tự là từ Sâm La đại đạo, luyện ngục đại đạo cùng băng phôi đại đạo ngưng tụ mà thành, trong đó liền bao gồm luyện ngục đại đạo. Bởi vậy, muốn dùng luyện ngục thần hỏa giết chết Chu Hoành Vũ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Luyện ngục đại đạo cùng hỗn độn luyện ngục vốn là cùng bản đồng nguyên. Đối với luyện ngục thần hỏa, Chu Hoành Vũ có được không có gì sánh kịp kháng tính. Bởi vậy, đối oanh một cái về sau, Chu Hoành Vũ tuy nhiên trong nháy mắt bị oanh ra ngoài hơn 1000 mét, nhưng là trên thực tế, cũng không có chịu quá nặng thương. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Nếu như, huyền sách thứ hai phân thân, chỉ có thể sử dụng luyện ngục thần hỏa. Như vậy, không khách khí nói một câu, trăm hơi thở bên trong, huyền sách tuyệt đối giết không chết hắn. Kèn kẹt. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm hưng phấn ở giữa, một đạo thanh thúy tiếng vang, tại bên tai vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn thân bao phủ tại băng năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn bên trong Thủy Lưu Hương, kịch liệt run rẩy lên. Cái kia băng năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn mặt ngoài, xuất hiện lít nhít vết nứt. Nồng đậm hàn vụ, từ tấm chắn năng lượng thượng tán giật ra. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này luyện ngục hạch tâm bên trong, nhiệt độ này đã cao đến khoa trương trình độ. Tại cái này hỗn độn luyện ngục hạch tâm khu vực bên trong, mỗi một phút, mỗi một giây, Thủy Lưu Hương đều thừa nhận vô cùng thống khổ. Nhất là bây giờ, làm Chu Hoành Vũ cùng huyền sách toàn lực đối chiến thời điểm, song phương bộc phát ra luyện ngục chân hỏa, triệt để đem chọn cái luyện ngục hạch tâm nhen nhóm. Hừng hực luyện ngục chân hỏa tràn ngập toàn bộ không gian, mà lại theo chiến đấu tiếp tục, theo song phương oanh ra luyện ngục chân hỏa càng ngày càng nhiều. Luyện ngục nơi trọng yếu luyện ngục chân hỏa số lượng, cùng nhiệt độ, cũng sẽ lấy cấp số nhân tăng lên. Tuy nhiên, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, ngũ hành bên trong, nước có thể khắc lửa. Thế nhưng là, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Thế nhưng là không nên quên, nơi này là hỗn độn luyện ngục hạch tâm khu vực. Hỗn độn luyện ngục hạch tâm khu vực bên trong, thủy hệ năng lượng là cực độ thiếu thốn. Toàn bộ trong không khí, cơ hồ không có có lượng nước tồn tại. Thủy hệ năng lượng cũng cơ hồ là khô kiệt. Bởi vậy, tuy nhiên nước có thể khắc lửa, nhưng là tại cái này luyện ngục hạch tâm khu vực, quy tắc này vẫn thật là bị đánh vỡ. Bởi vì không cách nào mượn nhờ thiên địa lực lượng, cũng vô pháp từ trong không khí rút ra thủy hệ năng lượng. Bởi vậy, tại cái này hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, thủy hệ tu sĩ bị áp chế đến cực trí. Lúc cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương cơ hồ không cách nào từ ngoại giới đạt được năng lượng bổ sung. Tùy thời tùy chỗ, đều muốn tiêu hao tự thân năng lượng, đi duy trì băng thuẫn. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, theo huyền sách cùng Chu Hoành Vũ ở giữa đại chiến, luyện ngục nơi trọng yếu nhiệt độ càng ngày càng cao. Luyện ngục chân hỏa đối băng thuẫn xâm nhập cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục toàn lực đối oanh đi xuống, Chu Hoành Vũ có thể hay không chết, tạm thời không nói đến. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương lại tất nhiên không chịu nổi. Không phải Thủy Lưu Hương quá yếu. Nếu đổi lại là bên trong biển sâu, cho dù huyền sách cùng Chu Hoành Vũ liên thủ, đều cầm Thủy Lưu Hương không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha ha, ngay tại Chu Hoành Vũ quá sợ hãi ở giữa, huyền sách phát ra liên tiếp tiếng cười lạnh. Trong tiếng cười, huyền sách giang hai cánh tay, hơn 3000 mét lớn lên trắng kiện cánh tay, cuồng bạo vung múa lên. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang bên trong, huyền sách tay 5 tay 10, song quyền phân biệt đánh ra một đạo hừng hực luyện ngục thần hỏa bóng. Chu Hoành Vũ không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt đánh ra hai đạo luyện ngục thần hỏa bóng, toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, nha, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh. Thủy Lưu Hương rốt cục khó có thể ức chế thống khổ, phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Thả mắt nhìn đi, Thủy Lưu Hương băng thuẫn lại bị suy yếu một tầng. Hừng hực dưới nhiệt độ, Thủy Lưu Hương mồ hôi tuôn như nước, toàn thân đều đã ướt đẫm. Nếu như tiếp tục đối oanh đi xuống, ít thì 10 hơi, nhiều thì 30 hơi thở, Thủy Lưu Hương băng thuẫn chắc chắn vỡ vụn. Đến khi đó, hừng hực luyện ngục chân hỏa chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem nàng đốt thành tro bụi. Huyền sách đệ nhị bản tôn, thế nhưng là luyện ngục pháp thân, cảnh giới của hắn tương đương với chuẩn đại đạo thánh nhân, hắn thực lực đủ để cùng đại đạo sánh vai, chỉ hơi rơi một tia hạ phong mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ, hắn nhưng là hỗn độn chi hải bên trong duy nhất nắm giữ luyện ngục đại đạo tồn tại. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực tuyệt không so Huyền Sách kém bao nhiêu. Nhất là tại cái này luyện ngục hạch tâm bên trong. Chu Hoành Vũ luyện ngục đại đạo, uy lực đạt đến cực trí. Nói trắng ra điểm, Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ, toàn lực đối oanh trạng thái. Bộc phát ra lực phá hoại, đủ để cùng đại đạo sánh vai. Cho dù đại đạo hóa thân đích thân tới, cũng chưa hẳn là hai người đối thủ. Hiện tại, Thủy Lưu Hương tuy nhiên cảnh giới cùng thực lực đều không yếu, thế nhưng là, ngoại giới lại một tia thủy hệ năng lượng đều rút ra không đến. Thiên địa lực lượng cũng triệt để bị luyện ngục phong tỏa. Nàng duy nhất có thể sử dụng cũng là tự thân lực lượng mà thôi. Thủy Lưu Hương chỉ có thể phát huy ra 10 thực lực, mà Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ liên thủ phía dưới. Tại cái này hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, lại có thể bộc phát ra đủ để sánh ngang đại đạo lực phá hoại. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới. Thủy Lưu Hương liền lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Nói tóm lại, cái này không chỉ là Thủy Lưu Hương yếu vấn đề. Mấu chốt là, Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ, thực sự quá mạnh. Nhất là tại cái này luyện ngục hạch tâm bên trong, thực lực của bọn hắn càng là gấp trăm ngàn lần tăng lên. Tóm lại, địa bàn của ta, ta làm chủ. Cái này hỗn độn luyện ngục cũng là Huyền Sách đệ nhị bản tôn, mà Chu Hoành Vũ bản thân lại nắm giữ luyện ngục đại đạo. Chỉ có Thủy Lưu Hương toàn diện bị hỗn độn luyện ngục triệt để phong tỏa, toàn diện áp chế. Nhìn xem Thủy Lưu Hương thống khổ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nhất thời gấp. Này làm sao xử lý? Tại cái này hỗn độn luyện ngục bên trong, Chu Hoành Vũ nếu như không sử dụng luyện ngục đại đạo lời nói, như vậy, hắn căn bản là không tiếp nổi Huyền Sách công kích. Phải biết, tại cái này hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, bị phong tỏa, bị áp chế, không chỉ có riêng là thủy hệ năng lượng, ngoại trừ hỏa hệ năng lượng bên ngoài. Tất cả năng lượng, kỳ thực đều bị áp chế. Tại cái này hỗn độn luyện ngục hạch tâm khu vực bên trong, luyện ngục chi lực tuyệt đối là chí cao vô thượng, sở hướng vô địch. Có thể cùng luyện ngục chân hỏa đối kháng, chỉ có luyện ngục chân hỏa. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu như tiếp tục đối oanh đi xuống, như vậy, Chu Hoành Vũ chẳng khác nào là cùng Huyền Sách liên thủ, cùng nhau oanh sát Thủy Lưu Hương. Cái này sao có thể được? Thế nhưng là không đấu. Chu Hoành Vũ lấy cái gì, cùng Huyền Sách đối kháng đâu? Chương 5419, làm sao bây giờ? Rất nhiều người, dễ dàng sinh ra một cái lầm lẫn. Cái này cái lầm lẫn chính là, hỏa hệ tu sĩ, sẽ không bị hỏa hệ pháp thuật thương tổn. Trên thực tế, cái kết luận này là sai lầm. Hỏa hệ tu sĩ hỏa hệ kháng tính, khẳng định là phi thường cao. Nhưng là muốn nói, hỏa hệ tu sĩ liền sẽ không bị hỏa hệ pháp thuật thương tổn lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ nếu như không sử dụng luyện ngục đại đạo lời nói, căn bản là không có cách cùng Huyền Sách đối kháng. Còn lại bất kỳ lực lượng nào, đều sẽ bị Huyền Sách áp chế. Đừng nói trăm hơi thở thời gian. Nếu như Huyền Sách toàn lực đánh lời nói, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả 30 hơi thở đều không chịu đựng được. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Chu Hoành Vũ lo lắng ở giữa, Huyền Sách hai tay mở ra, hướng thân thể hai bên triển khai, nương theo lấy từng đạo tiếng oanh minh. Từng viên đường kính 100 mét siêu cấp áp xúc hỏa cầu liên tiếp xuất hiện ở hai cánh tay của hắn ở giữa. Liên tiếp hỏa cầu. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực trí. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều tại Huyền Sách nằm trong tính toán. Nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục dùng luyện ngục đại đạo cùng Huyền Sách đối kháng lời nói, như vậy trăm hơi thở bên trong, Huyền Sách cầm Chu Hoành Vũ không có biện pháp nào. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là tiếp theo đợt công kích bên trong, Thủy Lưu Hương lại tất nhiên bị luyện ngục thật hỏa thiêu chết. Mà nếu như Chu Hoành Vũ không sử dụng luyện ngục đại đạo đi đối kháng Huyền Sách, như vậy Thủy Lưu Hương tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là Chu Hoành Vũ lại bản thân lại bị oanh giết tại chỗ. Hỗn độn luyện ngục hạch tâm bên trong, bất kỳ lực lượng nào đều không thể cùng luyện ngục chân hỏa đối kháng. Làm sao bây giờ? Là muốn hy sinh Thủy Lưu Hương bảo toàn tính mạng của mình, vẫn là hy sinh chính mình nhưng Thủy Lưu Hương sống sót đâu? Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ lâm vào trong hai cái khó này. Đối mặt tình cảnh này, Huyền Sách lại căn bản không có cho thêm hắn thời gian đi suy nghĩ. Vì thánh tộc, vì hỗn độn chi hải, cũng vì mình, Huyền Sách căn bản không nhìn hết thảy quy tắc cùng đạo đức. Nếu như hy sinh một cái Thủy Lưu Hương liền có thể đổi lấy hỗn độn chi hải trường trì cửu an, như vậy Huyền Sách tuyệt đối sẽ không có nửa tia do dự. Không phải hắn ngoan độc. Đứng tại Huyền Sách góc độ nhìn, đây mới là chí thiện chí mỹ. Một mặt xào sạc nhìn xem Chu Hoành Vũ, Huyền Sách vung tay lên ở giữa, chín khỏa áp xúc đến tận cùng luyện ngục hỏa cầu hổ gầm lấy hướng Chu Hoành Vũ bay đi. Đối mặt liên tiếp bay tới chín khỏa luyện ngục hỏa cầu, Chu Hoành Vũ cười thảm một tiếng, chậm rãi giang hai cánh tay ra. Lựa chọn lưỡng nan, cái này thật quá khó chọn. Trọng yếu nhất chính là, huyền sách căn bản là không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Hết thảy, đều không còn kịp suy tư nữa. Ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang, hừng hực luyện ngục thần hỏa, từ Chu Hoành Vũ trên thân thể phun ra. Hai tay một trương ở giữa, Chu Hoành Vũ dũng cảm nghênh hướng cái kia chín khỏa luyện ngục hỏa cầu. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhìn về phía Thủy Lưu Hương. Đối mặt tình cảnh này, Thủy Lưu Hương thê mỹ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Thủy Lưu Hương thân thể đột nhiên co rúm lại. Hừng hực luyện ngục chân hỏa bao phủ toàn bộ hỗn độn luyện ngục hạch tâm. Hả? Chính nhắm mắt chờ chết ở giữa, Thủy Lưu Hương đột nhiên sững sờ. Cái này không đúng. Theo đạo lý tới nói, nàng cũng đã bị đốt thành cho bụi mới đúng a. Nhưng là bây giờ, nàng chẳng những một chút việc đều không có, nhiệt độ chung quanh ngược lại trên diện rộng thấp xuống. Đột nhiên mở hai mắt ra, hướng chung quanh nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, phía trước Chu Hoành Vũ đã vô cùng thê thảm. Liên tiếp chín khỏa luyện ngục hỏa cầu oanh kích dưới, Chu Hoành Vũ cũng không có đang đối oanh, mà chính là bị động, mặc cho chín khỏa luyện ngục hỏa cầu đánh vào trên người chính mình. Không chỉ có như thế, theo chín khỏa luyện ngục hỏa cầu lần lượt bạo liệt, Chu Hoành Vũ còn phát động luyện ngục đại đạo, toàn lực thu nhấp luyện ngục chân hỏa. Kịch liệt oanh kích dưới, Chu Hoành Vũ cánh tay trái cùng nửa bên bả vai đều đã bị nổ bay. Nửa người dưới, tự đại chân trở xuống, toàn bộ đều biến mất không thấy. Từng đạo màu đỏ tím vũ khí, từ miệng vết thương phiêu đãng mà ra. Đây không phải là huyết dịch, nhưng là so tinh huyết, còn muốn chân quý hàng tỷ lần nguyên linh chi khí. Chật vật lơ lửng ở giữa không trung, chỉ một vòng oanh kích phía dưới, Chu Hoành Vũ liền trọng thương ngã gục. Hư nhược lơ lửng ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ ý thức đã mơ hồ. Gắt gao chừng lấy huyền sách, như nói mê mà nói. Ngươi làm sao làm tổn thương ta đều có thể, nhưng không thể thương tổn nàng. Đối mặt tình cảnh này, Thủy Lưu Hương liền triệt để lệ băng. Thân hình khẽ động ở giữa, Thủy Lưu Hương đột nhiên lao ra ngoài, vọt tới Chu Hoành Vũ bên người. Hai tay tìm tòi ở giữa, Thủy Lưu Hương vô cùng ôn nhu, ôm lấy Chu Hoành Vũ tàn khuyết thân thể. Khoảng cách gần dưới, Thủy Lưu Hương ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, run rẩy nói, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lưu Hương cái kia thanh tịnh nước mắt, giọt giọt nhỏ xuống tại Chu Hoành Vũ gương mặt bên trên. Tại cái kia lạnh buốt nước mắt tưới nước phía dưới, Chu Hoành Vũ ý thức dần dần có như vậy một tia thanh minh. Chu Hoành Vũ suy yếu lắc đầu nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vừa mới, ta ban đầu bản đã hạ quyết tâm, muốn từ bỏ ngươi. Thế nhưng là lòng ta, hắn không nghe lời a. Nghe được Chu Hoành Vũ cái kia vô cùng hư nhược lời nói, Thủy Lưu Hương không khỏi buồn từ đó tới. Hai hàng máu và nước mắt, từ trong hốc mắt thẩm thấu mà ra. Đúng a, yêu một người, thật là tâm không khỏi chính mình. Không phải ngươi muốn thích, liền nhất định sẽ thích. Cũng không phải ngươi không muốn thích, liền nhất định không thích. Vân ca ca trí tuệ, tuyệt đối không cần hoài nghi. Thế nhưng là, lại thế nào thông minh, lại có thể thế nào đâu. Lý trí phía trên, biết nên làm như thế nào. Thế nhưng là, yêu nàng trái tim kia, lại không cách nào dao động a. Ai? Nhìn xem thâm tình ôm nhau Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương, huyền sách không khỏi thở dài một cái. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn dừng tay như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, hắn không thể làm như thế. Trái phải rõ ràng vấn đề phía trên, là dung không được mảy may cá nhân cảm tình. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ phải chết. Hít một hơi dài, huyền sách thôi động luyện ngục pháp thân, hai tay vẫn ôm trước ngực. Trong một chớp mắt, một cái to lớn hỏa cầu xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Theo hỏa cầu thể tích dần dần phồng lớn, một đạo kinh khủng uy áp lan tràn ra. Cảm thụ được cái kia vô tận uy áp, Chu Hoành Vũ không khỏi cười thảm một tiếng. Tốt, ta đại nạn đến, người buông ra ta đi. Vô luận như thế nào, ngươi phải thật tốt sống sót. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thủy Lưu Hương thê mỹ cười. Vô hạn quyến luyến nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thủy Lưu Hương ôn nhu nói, ta sẽ không ném một mình ngươi. Nếu như, trên cái thế giới này từ đó không có Vân ca ca. Như vậy, ta cho dù còn sống, thì có ý nghĩa gì chứ? Hư nhược há to miệng, Chu Hoành Vũ còn muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là, Thủy Lưu Hương lại không có ý định cho hắn cơ hội này. Thê mỹ cười ở giữa. Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Rét lạnh, trắng nõn nà cánh môi, khắc ở Chu Hoành Vũ trên môi. Đem hắn chỗ có lời nói, toàn bộ đều ngăn chặn. Hồng hộc. Sau một khắc, một đạo kịch liệt trong tiếng thét gào. Một đạo hừng hực cột sáng, trong nháy mắt phá vỡ hư không. Hướng về chăm chú ôm nhau, khẽ hôn cùng một chỗ Thủy Lưu Hương cùng Chu Hoành Vũ đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương thân thể liền triệt để bị luyện ngục chân hỏa bao trùm. Lệ, lệ, lệ. Hừng hực luyện ngục chân hỏa lượn lờ phía dưới, một đạo màu băng lam băng hoàng từ luyện ngục chân hỏa bên trong bay lên. Cái này băng hoàng cũng không phải là thực thể, mà là hoàn toàn từ linh hồn năng lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh, vô hạn quyến luyến vây quanh đoàn kia hỏa diễm xoay 3 tuần. Sau đó, cái kia mỹ lệ băng hoàng dần dần hóa làm nhạt điểm sáng màu xanh lam, biến mất tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, cái kia cháy hừng hực lấy luyện ngục chân hỏa cũng dần dần lắng xuống, lộ ra luyện ngục chân hỏa bao trùm hạ sự vật. Chương 5420, không buông tha. Thả mắt nhìn đi, Thủy Lưu Hương đã triệt để không thấy bóng dáng. Vừa mới vị trí bên trên, chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ thân ảnh, ngây người như phỗng lơ lửng ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh là một đạo băng năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn. Từng đạo băng năng lượng màu xanh lam chảy, không ngừng cọ rửa Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể. Chu Hoành Vũ nguyên bản tàn khuyết thân thể cũng đã trong nháy mắt khôi phục. Đối mặt tình cảnh này, không chỉ có Chu Hoành Vũ ngây ra như phỗng, thậm chí thì liền Huyền Sách cũng là trợn mắt hốc mồm. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh, cái kia hừng hực vô cùng luyện ngục chân hỏa, căn bản là không có cách tới gần Chu Hoành Vũ thân thể. Tại cái kia màu băng lam hộ thuẫn bảo vệ dưới, toàn bộ hỗn độn luyện ngục hạch tâm nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống hàng tỷ độ. Phóng nhãn hướng hỗn độn luyện ngục phía dưới luyện ngục dung nham nhìn qua, giờ này khắc này, nguyên bản đỏ thẫm luyện ngục dung nham đã biến thành màu đỏ thẫm, từng tầng xương lạnh cấp tốc ngưng kết ra. Không, điều đó không có khả năng. Đối mặt tình cảnh này, Huyền Sách đột nhiên kêu lớn lên. Thủy Lưu Hương thực lực tuyệt không có mạnh như vậy, bằng vào nàng lực lượng một người, làm sao có thể chấn áp lại cả tòa hỗn độn luyện ngục? Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù Huyền Sách bản tôn đích thân tới, đều căn bản làm không được trình độ này. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, rất nhanh Huyền Sách liền nghĩ đến khả năng duy nhất. Rất hiển nhiên, Thủy Lưu Hương tuyệt đối không có thực lực như vậy. Nhìn xem cấp tốc bị đóng băng hỗn độn luyện ngục, Huyền Sách hai mắt trừng lớn đến cực hạn, cháy hừng hực lấy luyện ngục chân hỏa cấp tốc dập tắt, như nước biển phun trào luyện ngục dung nham cấp tốc ngưng kết, đồng thời bị đóng băng. Thậm chí thì liền tràn ngập tại toàn bộ hỗn độn luyện ngục bên trong luyện ngục đại đạo đều cấp tốc bị đóng băng. Vẻn vẹn lấy Thủy Lưu Hương lực lượng là tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Lúc đến bây giờ, khả năng chỉ có một cái. Vì cứu Chu Hoành Vũ, Thủy Lưu Hương đem vô hạn tương lai bên trong chính mình từ bên trong dòng sông thời gian rút ra, tập trung vô hạn tương lai bên trong vô số cái Thủy Lưu Hương lực lượng, đem chọn cái hỗn độn luyện ngục triệt để đóng băng. Vì cứu Chu Hoành Vũ, nàng chủ động đem chính mình từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, bất kỳ phương pháp nào đều không thể đem sống lại. Hỗn độn chi hải lại không Thủy Lưu Hương, trợn mắt hốc mồm ở giữa, Huyền Sách cái kia thân thể cao lớn, thời gian dần trôi qua nguội xuống, màu sắc từ đỏ đậm dần dần biến thành đỏ sậm, sau đó lại biến thành đỏ thẫm. Sau đó, đại lượng băng xương bắt đầu ở trên người hắn lan tràn ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh thúy tiếng vang bên trong, từng đạo vết nứt xuất hiện tại Huyền Sách đệ nhị bản tôn phía trên. Ầm ầm, ào ào ào. Rốt cục, một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, bất tử bất diệt luyện ngục pháp thân trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vụn, rơi đầy đất. Luyện ngục pháp thân, tuy nhiên danh xưng bất tử bất diệt, thế nhưng là trên thực tế, trên cái thế giới này, căn bản không có tuyệt đối sự tình. Làm toàn bộ hỗn độn luyện ngục đều bị đóng băng, làm toàn bộ hỗn độn đại đạo đều bị đóng băng thời điểm, luyện ngục pháp thân cũng lại không phải bất tử chi thân. Làm luyện ngục chân hỏa dập tắt, làm luyện ngục lớn bị phong miệng ấn lúc, luyện ngục pháp thân cũng liền trong nháy mắt đã chết đi, ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ hai mắt triệt để đã mất đi tiêu cự. Huyền Sách có thể nghĩ tới sự tình, Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể nghĩ không ra? Huống chi, đây hết thảy vốn là ở ngay trước mặt hắn phát sinh. Hắn chính mắt thấy hết thảy phát sinh, lại làm sao có thể không biết Thủy Lưu Hương đến cùng làm cái gì? Mờ mịt nhìn xem vỡ vụn thành đầy đất khối vụn Huyền Sách, Chu Hoành Vũ lại một tia vui vẻ đều không có. Làm trên cái thế giới này, lại không Thủy Lưu Hương thời điểm, Chu Hoành Vũ chợt phát hiện, hết thảy đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Huyền Sách chết sống, cùng hắn liên quan gì? Toàn bộ thế giới, bởi vì người nào đó tồn tại, mới có ý nghĩa. Nếu như người kia không có, mà lại về sau lại cũng sẽ không xuất hiện. Như vậy cái thế giới này, liền đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nếu như, đem cái thế giới này, so làm một cái trò chơi. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng là cùng người mình yêu mến, cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này. Hiện tại, người hắn yêu, đã triệt để lui ra cái trò chơi này. Từ nay về sau, cái trò chơi này bên trong, không còn có người hắn yêu. Đã như vậy. Như vậy, cái trò chơi này, còn có tồn tại ý nghĩa sao? Trò chơi, cuối cùng bất quá là yêu thích mà thôi. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương, lại là giấc mộng của hắn a. Mộng tưởng chết rồi, cái trò chơi này, cũng nên chung kết. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, trong nháy mắt thoát ly hỗn độn luyện ngục. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo. Bước ra một bước, Chu Hoành Vũ tiến nhập thứ nguyên thông đạo. Sau một khắc, hỗn độn chi hải ở trung tâm. Hỗn độn tổ địa chính trung tâm chỗ đại đạo bên trong thần điện. Một đạo thứ nguyên chi môn, trong nháy mắt mở ra. Sau đó, Chu Hoành Vũ thân ảnh xuất hiện ở đại đạo bên trong thần điện. Ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, đại đạo hóa thân cùng Huyền Sách đang đối mặt mặt ngồi ở chỗ đó. Giữa hai người là một cái bàn trà. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, cất bước hướng bàn trà phương hướng đi tới. Mắt thấy Chu Hoành Vũ đến gần, Huyền Sách trên mặt đều lộ nở một nụ cười khổ. Mà đại đạo hóa thân trên mặt thì lộ ra một nụ cười vui mừng. Lúc cho tới bây giờ, Huyền Sách đã ý thức được. Vừa mới trận chiến kia, không có giết chết Chu Hoành Vũ. Như vậy về sau, liền không còn có cơ hội như vậy. Lúc cho tới bây giờ, là thời điểm ngồi xuống, thật tốt thương lượng một chút. Cho dù lại thế nào không nguyện ý, Huyền Sách cũng chỉ có thể tiếp nhận Chu Hoành Vũ tồn tại. Mà đối đại đạo hóa thân tới nói, nước cờ này, rốt cục hạ xong rồi. Từ giờ trở đi, Huyền Sách lại cũng đừng hòng muốn làm gì thì làm. Chu Hoành Vũ, cũng là kia viên ngăn được Huyền Sách quân cờ. Có Chu Hoành Vũ kiềm chế, Huyền Sách rất khó lại gây sóng gió. Phốc phốc, đặt mông ngồi tại bàn trà trước, Chu Hoành Vũ một bả nhấc lên ấm trà, ngửa đầu ực. Một mực đem cả ấm trà, toàn bộ rót vào cái bụng về sau. Chu Hoành Vũ lúc này mới đột nhiên đem cái kia ấm trà, trùng điệp nện trên mặt đất. Cạch cạch cạch, giòn nứt tiếng vang bên trong, cái kia ấm trà trong nháy mắt liền ngã thành đầy đất toái phiến. Nhìn thấy một màn này, đại đạo hóa thân cùng Huyền Sách không khỏi nhíu mày. Một hồi lâu, Huyền Sách âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận, ta xác thực xem thường ngươi. Có điều, việc đã đến nước này, hết thảy còn muốn hướng về phía trước nhìn. Huyền Sách thanh âm chưa dứt, đại đạo hóa thân liền tiếp lời nói, không sai. Hai người các ngươi, về sau vẫn là muốn chân thành đoàn kết, cộng đồng giữ gìn tốt hỗn độn chi hải trật tự. Nghe Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, thật lâu không có lên tiếng. Hai hàng máu và nước mắt chậm rãi từ Chu Hoành Vũ khóe mắt tuột xuống. Đau thương lắc đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về phía Huyền Sách. Run rẩy bờ môi, Chu Hoành Vũ nói, ngươi tính kế hết thảy, lại cuối cùng tính toán không thấu nhân tâm. Hừ, nhìn thấy Chu Hoành Vũ, vậy mà không buông tha, Huyền Sách cũng không khỏi đến tức giận. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng biết chuyện không thể làm. Thế nhưng là, nếu như Chu Hoành Vũ coi là, hắn như vậy sợ hắn, vậy coi như 10 phần sai. Tiếng hừ lạnh bên trong, Huyền Sách trầm giọng nói, đừng tưởng rằng, ta nhất định phải hợp tác với ngươi không thể. Cùng lắm thì, mọi người nhất phách lưỡng tán. Ta không tốt đẹp được, ngươi cũng đừng hòng tốt. Ân ân. Huyền Sách thanh âm chưa dứt, đại đạo hóa thân liền tiếp lời nói, đúng vậy a, mọi người vẫn là quên đi tất cả thành kiến cùng mâu thuẫn. Chúng ta làm hết thảy, cuối cùng không phải là vì chính mình. Chúng ta vì cái gì, thủy chung là cái thế giới này a. Oanh. Đại đạo hóa thân thanh âm vừa dứt, Chu Hoành Vũ liền không khỏi một quyền đập vào trên bàn trà. Lực lượng kinh khủng phía dưới, cái kia bàn trà trong nháy mắt liền bị oanh thành toái phiến. Trừng lớn hai mắt, Chu Hoành Vũ tức giận gầm thét lên, các ngươi luôn mồm, vì toàn bộ thế giới. Thế nhưng là, không có Thủy Lưu Hương, ta muốn thế giới này làm gì dùng? Chương 5421, không liên quan gì đến ta. Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân cùng Huyền Sách trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Bọn họ không nghĩ tới, Thủy Lưu Hương chết, đối Chu Hoành Vũ đả kích, đã vậy còn quá lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia Thủy Lưu Hương, không phải bọn họ giết à? Nguyên bản, cho dù Thủy Lưu Hương tại chỗ chết trận, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Đại đạo hóa thân, hoàn toàn có thể nghịch chuyển thời không, đem nàng cấp cứu sống tới. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ lại thế nào phẫn nộ, cũng cuối cùng sẽ nhịn nhịn. Chính như Huyền Sách nói tới, mọi người nhất phách lưỡng tán lời nói, Huyền Sách tất nhiên không dễ chịu, Chu Hoành Vũ khẳng định cũng sẽ không tốt hơn. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Thủy Lưu Hương vì cứu Chu Hoành Vũ, vậy mà tiêu hao tương lai lực lượng, thà rằng đem chính mình từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi, cũng muốn bảo hộ Chu Hoành Vũ Chu Toàn. Lúc cho tới bây giờ, vô luận là Huyền Sách vẫn là đại đạo, đều đã không cách nào đem sống lại. Từ hôm nay sau đó, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, lại không Thủy Lưu Hương.

Chu Hoành Vũ nhất thời ánh mắt ngưng lại. Đứng tại của cá nhân ngươi góc độ, có lẽ đem đây hết thảy, nhìn đến rất nặng. Đại đạo hóa thân nói. Thế nhưng là đứng tại toàn bộ hỗn độn chi hải đại cục đi xem lời nói. Chỉ là cá nhân được mất, căn bản không quan trọng gì. Mà lại, cuối cùng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, Huyền Sách đều không có nghĩ qua, muốn để Thủy Lưu Hương vĩnh thế không được siêu sinh. Đó là nàng lựa chọn của mình, ngươi không thể đem sai lầm, áp đặt tại Huyền Sách trên thân. Ha ha ha. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời thê lương nở nụ cười. Một bên cười, Chu Hoành Vũ một bên lắc đầu nói, cùng nói. Thơm mát chết, căn bản không quan trọng gì. Vĩnh thế không được siêu sinh, cũng là nàng mua dây buộc mình, đáng đời nàng tự làm tự chịu thật sao? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách cùng đại đạo nhất thời trầm mặc. Trên thực tế, nội tâm của bọn hắn bên trong, cũng là nghĩ như vậy. Thủy Lưu Hương chết, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Về phần Thủy Lưu Hương rơi vào bây giờ hạ tràng, đó cũng là nàng lựa chọn của mình. Không có người buộc nàng làm như vậy, là chính nàng nguyện ý, người cuối cùng muốn vì quyết định của mình phụ trách. Nhìn xem trầm mặc không nói Huyền Sách cùng đại đạo, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài. Cũng tốt. Thơm mát lựa chọn, đúng là chính nàng nguyện ý. Trách nhiệm này, ta không để cho các ngươi phụ. Thế nhưng là, thơm mát dù sao cũng là bị các ngươi cho hy sinh. Cái này chịu tội, các ngươi vô luận như thế nào cũng trốn tránh không xong. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách hừ lạnh nói, ta thừa nhận, thơm mát đúng là bị ta hy sinh. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi rốt cuộc muốn dây dưa tới khi nào? Huyền Sách thanh âm chưa dứt, đại đạo hóa thân tiếp lời nói, đúng vậy a, ta thừa nhận, ta ngầm cho phép Thủy Lưu Hương bị hy sinh. Có điều, ta vì cái gì, là toàn bộ hỗn độn chi hải lợi ích. Mà lại, ta thủy chung cho rằng, chuyển thế trọng tu, cũng không có gì lớn. Cái gọi là một cái nhân tình cảm giác, càng không tại lo nghĩ của ta bên trong. Nghe Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, thơm mát chết, chỉ là chuyện nhỏ sao? Cái gọi là chuyển thế trọng tu, thật không có gì lớn sao? Rất tốt. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi rét lạnh đôi mắt, nhìn về phía Huyền Sách cùng đại đạo. Đã chuyển thế trọng tu không có gì lớn. Đã một cái nhân tình cảm giác, căn bản không bị cân nhắc. Như vậy, hai người các ngươi binh giải trọng tu đi. Chương 5422, người này đã triệt để điên rồi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Trong lúc nhất thời, bọn họ hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Lạnh lùng nhìn xem Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ nói, chuyển thế trọng tu, tại các ngươi xem ra đã không có gì lớn. Vậy các ngươi vì cái gì không chuyển thế trọng tu đâu? Huyền Sách lắc đầu nói, ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Đã thành thục được không? Chúng ta thật tốt, tại sao muốn chuyển thế trọng tu a? Đại đạo hóa thân tiếp lời nói, đúng vậy a. Nếu vì toàn bộ hỗn độn chi hải lợi ích, chúng ta nguyện ý binh giải trọng tu. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn không có cần thiết này a. Nghe được Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, vì hỗn độn chi hải lợi ích thật sao? Vậy được rồi. Các ngươi nếu như không binh giải trọng tu, ta sẽ phá hủy cái này hỗn độn chi hải. Hiện tại, các ngươi có thể binh giải trọng tu sao? Ngươi, ta, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, nhất thời bó tay rồi. Nhìn xem trầm mặc hai người, Chu Hoành Vũ chán nản nói, không có thơm mát, ta muốn thế giới này làm gì dùng? Không bằng hủy tốt. Vì hỗn độn chi hải lợi ích, các ngươi hy sinh cái này, hy sinh cái kia. Hiện tại, đến phiên chính các ngươi đi hy sinh. Các ngươi binh giải trọng tu, ta liền sẽ bỏ qua cái thế giới này. Bằng không mà nói, ta sẽ đích thân hủy đi cái thế giới này. Không có thơm mát, cái thế giới này, căn bản không có tồn tại tất yếu. Ầm ầm, ầm ầm. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, toàn bộ hỗn độn chi hải, đột nhiên rung động dữ dội. Hỗn độn chi hải bên trong, 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua ở trung tâm, 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm, nhao nhao hiện ra thân thể. Giờ này khắc này, 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm đều giải trừ không gian áp xúc trận pháp. Thả mắt nhìn đi. Mỗi chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm thể tích đều to lớn đến kinh người. Ngang dọc, chừng 3.000 cây số. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ, Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân chính vị tại trung ương trên thần tọa. Thông qua trung ương thần tọa, bọn họ trước tiên liền đã nhận ra 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong biến hóa. Nhìn xem cái kia 3.000 chiến thuyền. Ngang dọc 3.000 cây số siêu cấp bức xạ chiến hạm. Trong lúc nhất thời, Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân sắc mặt, âm trầm đến cực trí. Lúc đến thời khắc này, không có ai biết, những thứ này siêu cấp bức xạ chiến hạm uy lực, đến cùng khủng bố cỡ nào. Tất cả mọi người chính mắt thấy, đường kính 10m, dài 81m, phúc xạ phi đạn uy lực. Chỉ cần một chút tính toán một chút, liền có thể đạt được đại khái kết quả. Tuy nhiên, kết quả này cũng không chính xác, mà lại, cũng không có cân nhắc đến xếp bạo loại hình ảnh hưởng. Thế nhưng là dù vậy, mọi người cũng có thể tùy tiện tính toán ra kết quả tới. Nếu như, cái này 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm, thật trong cùng một lúc nổ tung lời nói, toàn bộ hỗn độn chi hải, đều muốn bị phá hủy. Phải biết, cái này 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm, giờ phút này chính vị tại 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyển qua ở trung tâm. Một khi bị dẫn bạo ra, 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyển qua trong nháy mắt liền sẽ bị tạc hủy. Mà theo 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyển qua bị phá hủy, toàn bộ hỗn độn chi hải cũng liền đã mất đi lực ngưng tụ. Trong thời gian rất ngắn, liền sẽ hóa làm đầy trời yên vân, tiêu tán trống không. Đến khi đó, toàn bộ hỗn độn chi hải cũng liền không tồn tại. Hỗn độn chi hải bên trong chư phương thiên địa cũng đều giống như bọt xà phòng đồng dạng, cấp tốc tan vỡ. Đối mặt tình cảnh này, Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, triệt để bó tay rồi. Cho tới nay, bọn họ đều đứng tại chí cao điểm, vì hỗn độn chi hải tương lai, hy sinh hết hết thảy, bọn họ cho rằng có thể hy sinh tồn tại. Nhưng là bây giờ, rốt cục đến phiên chính bọn hắn đi hy sinh. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện hiện thực tàn khốc. Một khi thật binh giải trọng tu, cho dù bọn họ chân linh bất diệt, cho dù bọn họ còn có thể lại tu luyện từ đầu bắt đầu. Thế nhưng là, thời điểm đó bọn họ, đã không phải là bọn hắn hiện tại. Bọn họ hết thảy ký ức, bọn họ hết thảy tình cảm, bọn họ hết thảy bằng hữu thân thích, hết thảy đều đem trở thành quá khứ. Cho dù lần nữa chuyển thế, cũng sẽ không có người lại biết bọn hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn họ vĩnh viễn cũng không trở về được vị trí hiện tại. Bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng dù có được bây giờ quyền thế. Người bọn họ yêu đều sẽ bị bọn họ quên. Những cái kia âu yếm lấy bọn hắn người cũng sẽ không lại yêu hắn. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này cùng chết rồi, kỳ thực căn bản không có khác nhau. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ cười lạnh. Sau một khắc, 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ trên chiến hạm dần dần sáng lên hừng hực hồng quang. Cùng lúc đó, một đạo đổ nhớ lúc thanh âm vang lên. 10, 9, 8, 7. Nghe đạo này đếm ngược thanh âm, Huyền Sách cùng đại đạo không khỏi kinh hoàng hốt. Bọn họ rất rõ ràng, một khi đếm ngược kết thúc, bọn họ lại còn không có binh giải trọng tu, như vậy, 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm liền sẽ ầm vang nổ tung. Toàn bộ hỗn độn chi hải cũng chắc chắn như vậy diệt vong. Lạnh lùng nhìn xem Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ nói, không phải nói, binh giải trọng tu, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ sao. Hy sinh người khác thời điểm, các ngươi nguyên một đám so với ai khác đều thống khoái. Thế nào, đến phiên chính mình lúc, khó có thể quyết định sao? Đã như vậy, vậy liền hết thảy hủy diệt đi. Ha ha ha, nhìn xem Chu Hoành Vũ thoải mái cười to dáng vẻ, đại đạo hóa thân không khỏi thở dài một cái. Tiếng thở dài bên trong, đại đạo hóa thân yên lặng nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, từng đạo cửu thải quang mang, từ đại đạo trên thân thể, phiêu tán đi ra. Nhìn thấy một màn này, Huyền Sách không khỏi run lên. Rất hiển nhiên, đại đạo hóa thân đã bắt đầu binh giải. Đột nhiên cắn chặt hàm răng, Huyền Sách quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng, ngươi ăn chắc ta. Nhiều nhất, mọi người cũng bất quá là đồng quy vu tận mà thôi. Chu Hoành Vũ nhún vai nói, không quan trọng a, ngươi vui vẻ là được rồi. Dù sao, Thơm Mát đã chết, ta cũng không muốn sống một mình. Để cho chúng ta cùng nhau, vì Thơm Mát chết theo đi. Ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, ha ha phá lên cười. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vui sướng cười to, Huyền Sách tức giận đến run rẩy lên. Tên điên, người này đã triệt để điên rồi. Lúc cho tới bây giờ, Huyền Sách tuyệt sẽ không hoài nghi Chu Hoành Vũ quyết tâm. Nếu như hắn thật không binh giải trọng tu, cái kia cái tên điên này, thật sẽ hủy diệt toàn bộ hỗn độn chi hải. Một khi thật như thế, vậy coi như cái gì đều xong. Tuy nhiên, từ bản tâm phía trên giảng, Huyền Sách tuyệt đối không muốn binh giải trọng tu, thế nhưng là sự tình đến trình độ này, hắn không muốn cũng không được. Binh giải trọng tu, còn có sống thêm cơ hội, mà một khi hỗn độn chi hải hủy diệt, hắn có thể liền rốt cuộc không sống chuyển tới. Chẳng những chính hắn sẽ chết, mà lại, con cháu của hắn hậu đại, cùng những cái kia hắn yêu, cùng thích hắn người, cũng đều sẽ chết đi, rốt cuộc không sống chuyển tới. Nhất làm cho Huyền Sách cảm thấy phẫn uất chính là, Chu Hoành Vũ vậy mà hướng hắn học tập, căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, trực tiếp liền mở ra đếm ngược. 10 hơi bên trong, ngươi không binh giải, vậy liền cùng nhau hủy diệt đi. Trong thời gian ngắn như vậy, Huyền Sách cho dù thông minh, cũng căn bản không còn kịp suy tư nữa. Hiện tại, bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường. Hoặc là binh giải, đổi lấy hỗn độn chi hải an toàn. Hoặc là ngạnh kháng, sau đó cùng hỗn độn chi hải cùng nhau hủy diệt. Đối mặt lựa chọn như vậy, kỳ thực đã coi như là không có lựa chọn. Chính như bọn họ trước đó nói như vậy. Binh giải trọng tu, cuối cùng còn có sống thêm cơ hội. Một khi hỗn độn chi hải hủy diệt, như vậy toàn bộ sinh linh đều muốn triệt để tịch diệt. Mà lại, vĩnh viễn cũng sẽ không lại sống lại. Toàn bộ hỗn độn chi hải hết thảy, đều sẽ vĩnh viễn hóa thành hư vô. Nhất làm cho Huyền Sách cảm thấy tuyệt vọng là, theo đại đạo hóa thân giải thể, Chu Hoành Vũ đã đem Huyền Sách vận mệnh cùng 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm thật chặt buộc chặt ở cùng nhau. Huyền Sách chết, thì dẫn bạo trình tự đem trong nháy mắt kết thúc. Nếu như Huyền Sách thủy chung không chịu binh giải, như vậy, một khi đếm ngược kết thúc, 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm đem trong nháy mắt nổ tung. Chương 5423, đại kết cục. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, lắc đầu, Huyền Sách không nói lời nào nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, cửu thải quang mang từ Huyền Sách trên thân thể tản mắt ra. 5, 4, 3. Rốt cục, làm đếm ngược, đếm tới 3 thời điểm, toàn bộ đếm ngược, triệt để kết thúc. 3.000 chiến thuyền siêu cấp bức xạ chiến hạm, thời gian dần trôi qua lắng xuống. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đã, Huyền Sách cùng đại đạo hóa thân, đều cảm thấy binh giải chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Như vậy, bọn họ không phòng cũng binh giải một lần. Tự mình cảm thụ một chút, binh giải đến cùng là tư vị gì. Về phần nói, đại đạo hóa thân cùng Huyền Sách binh giải về sau, hỗn độn chi hải có thể hay không hỗn loạn. Về điểm này, Chu Hoành Vũ là mảy may đều không lo lắng. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, đại đạo hóa thân cùng Huyền Sách nhao nhao binh giải hóa quang, chuyển thế trùng sinh đi. Toàn bộ đại đạo bên trong thần điện, chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ một người. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ bước chân, bước lên trung ương trên thần tọa. Nhẹ nhàng ngồi ở trên thần tọa, Chu Hoành Vũ đem nguyên thần của mình ấn ký, in dấu khắc ở trung ương trên thần tọa. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ liên hợp Tây Hải Bạch Hổ, Bắc Hải Huyền Minh, lấy 32 ưu thế, xác lập Chu Hoành Vũ hạch tâm địa vị. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ tọa trấn đại đạo thần điện, tiếp trưởng đại đạo quyền hành. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ phân ra một đạo thần niệm, tiến nhập đóng băng luyện ngục. Thừa dịp hỗn độn luyện ngục bị đóng băng, thừa dịp luyện ngục đại đạo triệt để bị đóng băng, Chu Hoành Vũ hao phí 3.000 năm, luyện hóa hỗn độn luyện ngục, lấy toàn bộ hỗn độn luyện ngục làm vật trung gian, lấy hỗn độn luyện ngục bản nguyên làm trung tâm, ngưng luyện ra luyện ngục pháp thân. Sau đó, mượn nhờ Huyền Sách lưu lại cái kia đại đạo lỗ thủng, Chu Hoành Vũ tiến nhập thánh cảnh, ngưng tụ ra một tôn thánh linh pháp thân. Cùng trước đó Huyền Sách một dạng, Chu Hoành Vũ lấy lực lượng một người, đồng thời trở thành thánh ma hai tộc chúa tể. Không thể không nói, Huyền Sách tu luyện ức triệu nguyên hội, thông qua hỗn độn thư, mới tìm được đại đạo lỗ thủng, hiện tại, lại tiện nghi Chu Hoành Vũ. Luyện ngục pháp thân, vốn là ma tổ trụ sở riêng. Mà thánh linh pháp thân, nguyên bản nên thánh tổ trụ sở riêng. Bất quá bây giờ, lại bị Chu Hoành Vũ, một người cho kiêm. Chỉ bất quá, đối với thu hoạch to lớn như vậy, Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không có có bất kỳ cảm giác gì. Trước kia, cho dù Thủy Lưu Hương không ở bên người, tức cũng đã triệt để đã mất đi Thủy Lưu Hương. Chu Hoành Vũ nội tâm thế giới bên trong, nhưng cũng không có quá sóng lớn động. Nhưng là bây giờ, làm Thủy Lưu Hương vĩnh viễn rời đi cái thế giới này, đồng thời cũng sẽ không trở lại nữa thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, hết thảy, đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt biến thiên. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua ức vạn năm. Tại cái này ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ trở thành đại đạo chúa tể. Đồng thời trở thành thánh ma hai tộc thủ lĩnh. Toàn bộ hỗn độn chi hải, đều tại dưới chân. Thế nhưng là, dù vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhiều năm sau, Chu Hoành Vũ chiêu thu hai người đệ tử. Hai người đệ tử, một nam một nữ, tuổi tác tương tự. Trong đó, người nam kia đệ tử, bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là Thái Huyền. Cái kia người nữ đệ tử, bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là Ảo Mộng. Đồng thời, hai người thiên phú, tư chất, cùng tiềm lực, đều có thể xưng có 102. Tu vi tăng lên tốc độ, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Chỉ tu hành 30 triệu năm, hai người liền bằng vào lượng lớn tư nguyên, một lần hành động thành tựu cổ thánh cảnh. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thời gian dần trôi qua, đem quyền trong tay một phân thành hai, phân biệt giao cho hai cái đồ đệ trong tay. Đương nhiên, tại hai cái đồ đệ phi tốc tăng lên đồng thời, Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ, tự nhiên càng là không có gì sánh kịp. Mượn nhờ toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong vô lượng tư nguyên, Chu Hoành Vũ tu hành tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Rốt cục, Chu Hoành Vũ hợp đạo tiến trình triệt để hoàn thành. 3000 đại đạo, hòa là một thể. Chu Hoành Vũ cảnh giới, cũng rốt cục đột phá cổ thánh đỉnh phong, chính thức thành tựu đại đạo thánh nhân. Hợp đạo sau khi thành công, Chu Hoành Vũ đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Thân là đại đạo chúa tể, bàn tay trái ma tộc, tay phải khống thánh tộc. Hắn quyền thế to lớn, địa vị độ cao, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, đây hết thảy lại không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như, liền cái chia sẻ người cũng không có. Cho dù cho ngươi toàn bộ thế giới, lại như thế nào đâu. Giờ này khắc này, tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, liền như là bị vây ở một khỏa hoang vu tinh cầu bên trên. Lúc này, cho dù cả cái hành tinh, tất cả thuộc về ngươi chỗ có thế nào, cho dù ngươi là trên cái tinh cầu này, người giàu có nhất thì sao? Đây hết thảy, đều căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện, đã không cách nào nghịch chuyển. Làm Thủy Lưu Hương vì bảo hộ Chu Hoành Vũ, mà hy sinh hết thảy thời điểm. Hết thảy, cũng đã không thể nghịch chuyển. Một kiếm lưu ảnh thiên hạ may. Mưa hoa đầy trời nước mắt mông lung. Rượu đục đầy ngọn thiên thu say. Quay đầu nhìn lại lại hư không. Một ngày này, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên cảm giác trong thức hải, một mảnh mát lạnh. Ngạc nhiên triển khai nội thị, hướng trong thức hải nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Thức hải chính trung tâm chỗ, cái kia đóa tạo hóa thanh liên, tản ra một đám hào quang màu xanh biếc. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Một đạo nụ hoa chớm nở hoa sen, từ liên diệp hạ thăng lên. Ào ào ào. Cánh hoa nở rộ ở giữa, mùi thơm nức mũi. Cùng lúc đó, một đạo duyên dáng thân ảnh, từ nở rộ hoa sen bên trong, đứng lên. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Chu Hoành Vũ một trận kinh ngạc. Trên thực tế, thật lâu trước đó, Chu Hoành Vũ liền phát hiện. Cái này tạo hóa thanh liên đài sen bên trong, dựng dục một đạo chân linh. Chỉ bất quá, đạo này chân linh, vô cùng suy yếu. Tận đến giờ phút này, mới tại tạo hóa thanh liên, dự tính tạo hóa ngọc điệp ôn dưỡng dưới, dần dần khôi phục nguyên khí. Nhìn xem cái kia đạo vô cùng lạ lẫm, nhưng mơ hồ lại có chút thân ảnh quen thuộc, Chu Hoành Vũ không khỏi tò mò bắt đầu. Cùng một thời gian bên trong, tại Chu Hoành Vũ nhìn đối phương đồng thời, đối phương cũng nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Thả mắt nhìn đi. Đối phương người mặc phấn sắc áo, lục sắc váy. Dáng người thướt tha vô cùng, đường cong mê người. Nhanh chóng vận chuyển đại não, Chu Hoành Vũ rốt cục nghĩ tới. Đạo thân ảnh này, lại là người quen cũ, lão bằng hữu. Lạc Lan. Năm đó, nếu không phải Lạc Lan xả thân cứu giúp, Chu Hoành Vũ chỉ sợ sớm đã chết đi. Hoan hỉ cười một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đã lâu không gặp, Lạc Lan. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lạc Lan ngẩng đầu, cười ngọt ngào bắt đầu. Nhẹ nhàng vươn tay, Chu Hoành Vũ đem Lạc Lan dìu dắt đi ra. Tò mò nhìn Lạc Lan, Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở tạo hóa thanh liên bên trong? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lạc Lan mỉm cười, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Trên thực tế, Lạc Lan cũng là thanh liên cổ thánh. Chương 5424, đại kết cục. Năm đó, Lạc Lan cùng Huyền Minh một dạng, quá khứ cùng tương lai, đều đã bị xóa đi. Cả cái bên trong dòng sông thời gian, căn bản tìm không thấy Lạc Lan thân ảnh. Nàng duy nhất còn lại, cũng chỉ có hiện tại. Một khi bỏ mình, Lạc Lan liền rốt cuộc không sống chuyển tới. Rơi vào đường cùng, Lạc Lan chỉ có thể đem chính mình chân linh, ký thác vào tạo hóa thanh liên bên trong. Sau đó, Lạc Lan, cũng chính là thanh liên cổ thánh, khống chế lấy chính mình thần niệm, tiến nhập cái kia phương thiên địa. Lạc Lan rất rõ ràng, hắn duy nhất một đường sinh cơ, liền rơi vào Sở Hành Vân trên thân. Mà Sở Hành Vân, chính là đại đạo bày ra kiếp tử. Viên này kiếp tử, cũng là đại đạo duy nhất biến số. Tiến nhập cái kia phương thiên địa về sau, Lạc Lan liền tìm được viên này kiếp tử. Đồng thời, thuận lợi cùng Sở Hành Vân thành lập ràng buộc. Trở thành hoang cổ thời đại, Sở Hành Vân năm cái thê tử một trong. Kể từ đó, chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, Lạc Lan liền sẽ không chết. Sau đó, Sở Hành Vân liên tục 9 lần chuyển thế trùng sinh quá trình bên trong. Lạc Lan tuần tự nhiều lần, cứu trợ Sở Hành Vân. Đối Lạc Lan tới nói, Sở Hành Vân còn sống, nàng liền có thể sống. Một khi Sở Hành Vân chết rồi, như vậy, Lạc Lan cũng liền chết. Bởi vì không có quá khứ cùng tương lai, cho nên, Lạc Lan một khi chết rồi, liền rốt cuộc không sống chuyển tới. Sau cùng, Lạc Lan hiển nhiên cược thắng. Sở Hành Vân viên này kiếp tử, biến số, rốt cục nghịch thiên quật khởi. Chiến thắng hết thảy đối thủ về sau, bước lên đỉnh phong. Cho đến ngày nay, Lạc Lan cũng rốt cục có thể tái hiện. Dựa vào tại Sở Hành Vân trên thân, Lạc Lan cũng có quá khứ của mình, hiện tại, cùng tương lai. Đi qua, Lạc Lan là Sở Hành Vân thê tử. Hiện tại, Lạc Lan y nguyên cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ. Tương lai,